Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lúc này có Trình Huyền ở đây, có lẽ anh ta sẽ nói một câu Nguyễn Kiều đưa Hoắc Nam Châu về nhà an toàn thì đúng hơn, nhưng anh ta không ở đây. Vì thế Hoắc Nam Châu được giao trọng trách này gật đầu nhẹ, nói: "Con biết rồi." Ghế phụ của Hoắc Nam Châu đối với Nguyễn Kiều mà nói đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Bà cụ thấy động tác cô nhanh nhẹn không chút do dự lên xe, nụ cười trên mặt không lộ dấu vết càng sâu hơn. Đúng, chính là trạng thái này, âm thầm để Nguyễn Kiều làm quen với mọi thứ của anh. Sau này chẳng phải dễ nói chuyện hơn sao? Mặc dù đứa con trai này của bà cụ gần 30 năm chưa từng yêu đương, vẫn là một chú chó độc thân, nhưng đến lúc cần thông minh thì vẫn rất thông minh. Điểm này đáng khen, hẳn là thừa hưởng hoàn hảo chỉ số thông minh của bà cụ. Tốt lắm, tốt lắm. Thấy Nguyễn Kiều hạ cửa sổ xe, bà cụ tiến lên một bước vẫy vẫy điện thoại của mình. Kiều Kiều à, rảnh thì liên lạc thường xuyên nhé. Chúng ta kết bạn trên WeChat rồi, đừng có không nhận ra bác đấy. Nguyễn Kiều nghe vậy liền nở nụ cười. Sẽ không đâu. Sau đó bà cụ lại nháy mắt với cô. Yên tâm, bùa bình an cháu tặng bác, chắc chắn bác sẽ mang theo bên người. Sau đó nếu có việc làm ăn, bác sẽ lập tức giới thiệu cho cháu, để cháu kiếm được nhiều tiền. Nguyễn Kiều liên tục gật đầu, xe rời khỏi biệt thự nhà họ Hoắc. Cô nhìn bà cụ trong gương chiếu hậu, trong lòng lại có chút không nỡ. Mặc dù hôm nay cũng là lần đầu tiên cô gặp bà cụ, nhưng tính cách của bà cụ này thực sự rất hợp khẩu vị của cô. Cũng không biết sao lại sinh ra Hoắc Nam Châu có tính cách lạnh lùng như vậy. Có phải giống ông cụ Hoắc không? Đáng tiếc hôm nay ông cụ Hoắc không có nhà, không gặp được. Nguyễn Kiều quay đầu nhìn Hoắc Nam Châu, người đàn ông đang tập trung lái xe, đôi mày sâu sắc dưới ánh đèn thoáng chốc trở nên cực kỳ điển trai. Nguyễn Kiều không nhịn được nhìn thêm hai lần, ngắm trai đẹp không phạm pháp. Nhưng chàng trai đẹp lại cảm nhận được, lông mày dài nhướng lên, giọng điệu nhàn nhạt hỏi: "Nhìn gì thế? Nhìn anh đẹp trai." Nói xong, Nguyễn Kiều chống cằm trắng như tuyết, khá tò mò. "Trước kia không phải anh Trình đã lấy bùa đào hoa của tôi tặng anh sao? Không đưa cho anh à? Dạo này anh không gặp bông hoa nào à?" "Không có bông hoa nào." "Kiều Kiều lại có một con." Hoắc Nam Châu thu hồi tầm mắt, không nói thêm gì nữa. Nguyễn Kiều ở bên cạnh nghe vậy lại cau mày, trong lòng bắt đầu nghi ngờ không ngừng, có phải bùa đào hoa cô vẽ không đúng không? Hay là treo sai chỗ rồi? Nghĩ vậy, cô liền trực tiếp hỏi: "Vậy anh treo bùa đào hoa ở đâu?" "Hoắc Nam Châu, Trịnh Huyền tiện tay để ở văn phòng rồi." Dừng lại một chút, anh đột nhiên hỏi: "Vậy cô có muốn đến xem không?" "Hử?" Nguyễn Kiều ngẩn người một giây mới phản ứng lại. Hoắc Nam Châu là hỏi cô có muốn qua tự mình sắp xếp lại hay không. Nhưng ngay sau đó, cô lại càng ngây ra. Không phải là Hoắc Nam Châu không muốn tìm đối tượng sao? Sao đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ? Nguyễn Kiều nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra được lý do, vì vậy quay đầu hỏi: "Cho bao nhiêu tiền?" "Tôi nói cho anh biết, bùa đào hoa tuy rẻ nhưng vị trí đặt rất quan trọng. Nếu đặt không tốt, đến lúc đó có thể sẽ thu hút đối tượng không tốt. Như vậy thì cuộc sống sau này của anh cũng không thuận lợi rồi." Trong lời nói đều là ý muốn moi tiền. Hoắc Nam Châu đưa tay xoa xoa giữa trán, có chút buồn cười hỏi: "Vậy cô định giá bao nhiêu?" Nguyễn Kiều giơ ngón tay, ra hiệu là 2. "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Nam Châu, 200 vạn, ngày mai qua đi." Nguyễn Kiều giật mình, vỗ mạnh vào ghế. "2.000 tệ, Hoắc Nam Châu." Im lặng 2 giây, Hoắc Nam Châu nhỏ giọng hỏi: "Cô có biết căn biệt thự ven sông và viên kim cương hồng kia, vòng ngọc bích mà mẹ tôi tặng cô trị giá bao nhiêu không?" "Nguyễn Kiều." Hoắc Nam Châu chậm rãi nói: "Dạo trước có người muốn mua căn biệt thự đó, trả giá 10 tỷ. Bộ kim cương hồng tôi đấu giá kia có giá 60 triệu, vòng ngọc bích là 80 triệu. "Nguyễn Kiều." Đèn đỏ, Hoắc Nam Châu đạp phanh, quay đầu ung dung nhìn cô. "Cô còn tính lấy tôi 2.000 tệ tiền công nữa sao?" Nguyễn Kiều nắm chặt dây an toàn, mở cửa sổ hít thật sâu hai hơi không khí trong lành bên ngoài để tránh bị ngạt thở. Cô nghiêm mặt nói: "Anh có thấy 2.000 mới phù hợp với mức giá của tôi hơn không?" "Không thấy." Hoắc Nam Châu nhàn nhạt nói. Trong lúc hai người nói qua nói lại, Hoắc Nam Châu đã đỗ xe tại khu dân cư Cẩm Đường. Ánh mắt lướt qua mấy tay săn ảnh, ngày nào cũng canh chừng không biết chán. Khi Nguyễn Kiều xuống xe, Hoắc Nam Châu nhắc nhở một câu. Căn biệt thự bên kia có thể vào ở bất cứ lúc nào, ngày mai hoặc ngày kia cô tìm một công ty chuyển nhà là có thể chuyển vào rồi. Ở đây không an toàn lắm, Nguyễn Kiều thầm nghĩ, anh còn không biết trước đây khu dân cư cầm đường này còn có một con ma nữa, thế mà cũng nói ở đây không an toàn. Cô chỉ ừ một tiếng, vẫy tay với Hoắc Nam Châu. Trước khi đi, cô rút ra một lá bùa ước gì được nấy, thổi một hơi, phì một cái biến thành một con búp bê nhỏ giống hệt cô, đang cúi người làm dáng cảm ơn. Tặng anh Hoắc, bóng lưng của cô gái nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng ánh mắt của Hoắc Nam Châu vẫn luôn hướng về con búp bê nhỏ đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn tròn vo, đặc biệt đáng yêu. Anh đưa tay khẽ chạm vào, bụp một cái là vỡ tan. Tiếc quá, anh nghĩ, vào ngày thứ hai, sau khi cô nhìn thấy từ khóa nổi bật trên top tìm kiếm Weibo. Đêm khuya, Hoắc Nam Châu đưa đón Nguyễn Kiều về chung cư, tình cảm vô cùng thân mật. Ý định không chuyển nhà của Nguyễn Kiều đã hoàn toàn tan vỡ. Cô nhìn chằm chằm vào từ khóa tìm kiếm này trong 2 phút, mặt không biểu cảm đăng Weibo, cảm ơn, chuẩn bị chuyển nhà rồi. Từ sáng sớm Trình Huyền đã chờ tin nhắn của Nguyễn Kiều, đột nhiên nhìn thấy bài đăng trên Weibo này, anh ta suýt ngất vì cười. Ngay sau đó, trong nhóm anh ta đã, Nguyễn Kiều, hỏi cô, chuyển nhà thật hay giả thế? Có cần tôi giúp không? Cách chương.